cả đời chỉ cần một người là em. Chương 31 kích động, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Mạnh Tường đã chờ Trung Tình ở dưới nhà. Trung Tình nhìn anh, nở nụ cười, anh là ông chủ cuối năm còn không làm việc, không sợ nhân viên tạo phản sao? Mạnh Tường mở cửa giúp cô lên xe, cười nhẹ, nếu anh không có ở công ty mà có chuyện, chắc chắn nhân viên ngày nào cũng tạo phản. Nhìn biểu tình tự tin của Mạnh Tường, Trung Tình lắc lắc đầu, cô chỉ cảm thấy anh không cần phải như vậy. Anh thật sự không cần phải đi cùng, anh không thể tự cho mình nhàn nhã một chút sao? Mạnh Tường cười càng sâu, khóe mắt và khóe miệng đi vào ánh mắt cô, mang theo vài phần mị lực. Trung Tình hơi run lên, làm bộ không sao cả trừng mắt. Anh là ông chủ, anh muốn làm gì chả được. Hai người lái xe, chỉ một lát đã đến khách sạn nơi Mai nghỉ. Vừa vặn, Mai và Serena cũng ăn sáng xong. Một hàng bốn người lên xe bắt đầu hành trình du ngoạn. Trung Tình đã sắp xếp rất tốt, đầu tiên dẫn họ đến tòa nhà cao nhất thành phố, sau đó dạo quanh phố, buổi chiều lại du ngoạn Đông Hồ. Vợ chồng Mai đối với những kiến trúc ven đường đều rất hứng thú, đặc biệt kiến trúc của tòa nhà lớn theo phong cách châu Âu ở ven sông, Mai hứng thú chụp ảnh. Mạnh Tường giải thích cho họ tòa nhà này lúc trước từng là của người nước ngoài, nên có rất nhiều dấu vết của kiến trúc ngoại quốc. Trung Tình thật sự lắng nghe, tuy rằng trước đây cũng từng nghe qua, nhưng rời đi lâu như vậy, trí nhớ sớm đã mơ hồ. Hôm nay nghe Mạnh Tường nói, mới chậm rãi nhớ lại. Nhìn khuôn mặt ôn hòa của Mạnh Tường, âm điệu thuần hậu, Trung Tình bất giác có chút mê mẩn. Mạnh Tường cười chuyên tâm lái xe và giảng giải, vẫn chưa phát hiện, nhưng Mai ngồi phía sau nhìn thấy, khóe miệng hiện lên nụ cười thần bí. Chỉ chốc lát sau, đã đến điểm đi đầu tiên. Mạnh Tường mua vé, bốn người đi lên. Mai ôm Serena bước nhanh ở phía trước, Trung Tình cảnh báo họ cẩn thận, họ dường như rất hưng phấn, đi nhanh như vậy. Mạnh Tường và Trung Tình đi phía sau, song song đi lên. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây là bao giờ không? Mạnh Tường đột nhiên hỏi. Trung Tình sợ run một chút, suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Cô thật sự không nhớ rõ. Tiểu học, hay trung học, lần đầu em đến đây là năm trung học. Mạnh Tường nhẹ giọng nói. Thật ra, lớn lên ở thành phố V kép này như họ, tòa nhà gọi là thiên hạ đệ nhất này, đối với họ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, chẳng phải chỉ là một tòa nhà cổ sao. Hơn nữa tòa nhà này từng bị quân Nhật phá hủy, chỗ hiện tại còn sót lại là sau khi giải phóng, được trùng kiến lại. Cho nên, theo họ tòa nhà này ít nhiều cũng mang dấu ấn lịch sử. Trước đây, anh cũng từng muốn đưa Tiểu Tình đến ngắm cảnh, nhưng cô luôn không có hứng thú. Kết quả, lần đầu Trung Tình đến đây, là khi nhà trường yêu cầu viết một bài văn về cảnh đẹp thành phố V kép, Trung Tình nhờ Mạnh Tường giúp, Mạnh Tường đưa cô đến đây xem. Khi về, anh giúp cô hoàn thành bài văn ấy. Ký ức ấy sở dĩ đến bây giờ với anh vẫn còn mới mẻ, là vì ngày hôm đó thật sự rất khó quên. Ngày ấy, Trung Tình mơ hồ thế nào lại làm rơi giày ra ngoài ban công, Mạnh Tường lén đi ra ngoài tìm cho cô, kết quả bị nhân viên bảo vệ bắt được, hung hăng mắng cho một trận, nói hai người đã lớn như vậy, mà còn không hiểu vấn đề an toàn. Đi ra chỗ nguy hiểm như vậy, nếu có chuyện xảy ra thì sao? gocchuyenaudio.com. Nói xong, còn muốn gọi điện báo về nhà, Mạnh Tường đọc số của nhà một người bạn học Vương Luyện cho nhân viên bảo vệ, kết quả người bảo vệ nói chuyện với bà nội của Vương Luyện đến sửng sốt, hai người nhân cơ hội chuồn êm. Trên đường về nhà ép hai người cười ầm ĩ, Trung Tình ôm tay Mạnh Tường mà cười. Chưa về tới nhà, Trung Tình đã ngủ ngon lành trên xe buýt, cuối cùng Mạnh Tường phải cõng cô về nhà. Trung Tình nghe Mạnh Tường nói vậy, dần nhớ lại, ngượng ngùng nhìn Mạnh Tường. Em khi đó cũng thật nghịch ngợm, chuyện này cô không nhớ rõ lắm, anh lại nhớ rất rõ. Mạnh Tường nhìn cô cười nhẹ, khi đó em rất đáng yêu, anh hy vọng cô vẫn là một đứa trẻ mơ hồ, mà không phải khiến người ta khó đến gần như bây giờ. Trung Tình nhìn ánh mắt Mạnh Tường hiện lên sự dịu dàng, trái tim đột nhiên dừng một chút, anh vẫn luôn nhớ tới hình ảnh cô vô ưu vô lự cả ngày tươi cười sao. Cô khi đó, có thể đột nhiên tâm tình khó chịu quay đầu bước đi, mặc kệ Mạnh Tường phía sau gọi cô. Cũng có thể vì muốn cái gì đó, mà bắt Mạnh Tường đi nói với bố mẹ cô, chỉ cần anh mở miệng, bố mẹ sẽ đồng ý, khi đó cô và Mạnh Tường còn có Chu Đồng mỗi ngày lại cãi nhau. Khi đó, cô rất hạnh phúc, đáy mắt Trung Tình trầm xuống, đó là... Một khoảng thời gian xa xôi đến nhường nào, xa đến nỗi cô không dám nhớ lại. Mai và Serena từ trên lầu xuống, nhìn Trung Tình và Mạnh Tường đứng bên nhau ở cửa sổ đối diện. Mai nhìn khóe miệng hai người lộ ra nụ cười không dễ phát hiện, anh ôm Serena trở lại tầng cao nhất. Serena hỏi anh vì sao lại đi lên, Mai nói nhỏ bên tai cô, Serena ngoái đầu nhìn hai người bên cửa sổ, nở nụ cười hiểu ý, bên cạnh truyền đến tiếng loa gọi du khách. Trung Tình tỉnh lại, xấu hổ mở mắt nở nụ cười. Họ sao vẫn còn ở trên, chúng ta cũng đi lên xem thử đi. Nói xong, không đợi Mạnh Tường trả lời, cô đã vội vã bước lên cầu thang, đi lên tầng cao nhất. Mạnh Tường than nhẹ trong lòng, vừa rồi trong một thoáng, anh mơ hồ ánh mắt chung tình nhộn nhạo gợn sóng vì mình. Có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cô đang nghĩ đến Chu Đồng. Mai nhìn họ đi lên, cười chào đón. Chi Chi, quay cho chúng tôi đi. Chung tình cười nhận lấy máy quay. Mai và Serena nhìn ống kính cười rạng rỡ kể lại hành trình du ngoạn của mình, khi nói đến cao trào, không nhịn được trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Chung tình nhìn tuấn nam mỹ nữ trong ảnh, rất hâm mộ. Mai ôm Serena, nhận lấy máy quay nói muốn quay cho Chung tình và Mạnh Tường, nói muốn đem về cho bạn bè bên Mỹ xem. Mạnh Tường ôm lấy vai Chung tình mỉm cười với ống kính, vai Chung tình cứng đờ không tránh đi, nhìn về phía màn ảnh chào hỏi các bạn cũ, cũng không quên giới thiệu về Trung Quốc, giới thiệu về Mỹ thực thành phố V kép, nói đến mức Mai và Serena đều say mê. Mai hơi nhíu mi, giới thiệu Mạnh Tường một chút đi. Chung tình đơn giản nói, Mạnh Tường là bạn tốt cùng cô lớn lên, Mạnh Tường hào phóng chào hỏi mọi người qua ống kính. Quay phim một lát, bốn người đi xuống. Đến dưới lầu, Serena vào những quán lưu niệm xem, còn hưng phấn kéo Chung tình đi chọn lựa. Mai đến bên cạnh Mạnh Tường, mỉm cười nhìn anh không nói, Mạnh Tường bị nhìn đến kỳ quái, mở miệng hỏi. Mai, sao vậy, trước khi đến Trung Quốc tôi vẫn luôn ngạc nhiên anh như thế nào? Mai không giảm ý cười, đảo mắt nhìn bóng dáng Chung tình và Serena. Anh biết tôi, Mạnh Tường ngẩn ra Chung tình có nói về mình với anh ta. Về cái gì, đương nhiên, anh là Tưởng Tượng của Chi Chi. gocchuyenaudio.com. Khi Mai dùng thứ tiếng Trung không rõ ràng lắm nói những lời này, Mạnh Tường chấn động tiểu tình thật sự nói với Mai về chuyện của họ. Serena cầm một chuỗi hạt vòng ngoắc ngoắc với Mai, Mai nhìn Mạnh Tường cười lạnh nhạt rồi nhanh chóng đi về phía hai người. Mạnh Tường trừng mắt nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên sườn mặt Chung tình. Làn da trắng mịn, đôi mắt linh động bên dưới hàng lông mi dài, đôi môi hồng nhuận hơi rung động, tóc dài buông nhẹ cô nhẹ nhàng cài vào sau tai, hô hấp của anh theo động tác của cô mà phập phồng. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Chung tình khẽ liếc mắt về phía anh, bốn mắt gặp nhau, Mạnh Tường chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông, tình tình anh vẫn còn là anh Tưởng Tượng của em chứ. Cách chương.